Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, nổi lên mặt nước. Giang Tổ Chí, Ngải Tiền trong nháy mắt nhận ra được động tĩnh, chợt xoay người đánh trả. Lượng lớn huyền âm phong bạo ầm ầm mà ra. Ầm, cuồng bạo hai đạo thế tiến công trong thời gian ngắn ở giữa không trung va chạm. Sóng lớn giống như dư âm trong chớp mắt xung kích tứ tán. Trong nháy mắt, tảng lớn thần dược, linh dược tùy theo phá hủy. Khốn nạn, dừng tay. Lần này nhưng dù là chân chính chọc vào nhiều người tức giận. Hơn 10 nói ánh mắt trừng mắt về phía Ngải Tiền cùng Giang Tổ Chí. Hai người tại sao giao thủ bọn họ có thể mặc kệ. Nhưng tuyệt đối không thể phá hủy nơi này thần dược, linh dược, dù cho vẫn không có hái. Nhưng ở trong lòng bọn họ, những này đã là bọn họ vật trong túi. Giang Tổ Chí cũng là da mặt căng thẳng. Trong lòng hoảng hốt đồng thời, đau lòng hối hận mãnh liệt tâm tình từ đáy lòng bay lên. Bất quá hắn vẫn là rất khí. Không khỏi đem tất cả những thứ này toàn bộ trách tội đến Ngải Tiền trên người. Đều là tiện nhân này. Chư vị, ta xin lỗi. Sau đó ta tự sẽ cho các vị một ít bồi thường. Thế nhưng ta còn là muốn nói. Tiện nhân này nhất định phải chịu đến nghiêm trị. Giang Tổ Chí mắt đỏ. Hung tợn chỉ vào Ngải Tiền nói rằng. Hắn thực sự tức giận. Đây là bao nhiêu một bút tài nguyên. Cũng không biết tiện nhân này đến cùng đều cầm cái gì. Có phải là nắm có điều thần dược. Ngược lại đi lấy không biết bao nhiêu số lượng nói bảo. Xa xa, Ngải Tiền động tác hơi chậm lại. Điểm ấy cự ly nàng tự nhiên nghe được bên kia âm thanh. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nghe được Giang Tổ Chí. Mọi người đối với vừa nãy phá hủy tảng lớn thần dược. Linh dược tức giận tùy theo hàng rồi rất nhiều. Đối với trong lời nói ý tứ của cũng không khỏi bay lên rất nhiều tán đồng. Giận dữ, Ngải Tiền không cáo mà vào. Làm ăn một mình hành vi bất kể là ở đâu. Đều làm người tức giận. Hai giận, vừa nãy không kiêng dè chút nào ra tay. Dẫn đến tảng lớn thần dược. Linh dược bị hủy. Phải biết cho dù là bọn họ. Trong ngày thường thần dược cung cấp cũng là ít ỏi. Mà vừa nãy phá hủy. Đủ khiến bọn họ tu luyện mười mấy. Nhiều năm, ta đồng ý. Dứt tiếng không có mấy tức thời gian. Chẳng chỉ tán thành thanh liên tiếp vang lên. Chu Độ trầm mặt, từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Mãi đến tận tất cả mọi người phát biểu ý kiến nhìn phía hắn. Chu Độ đang muốn há mồm. Xa xa Ngải Tiền thanh âm của đánh gãy mọi người tâm tư. Chờ chút, ta đồng ý trả giá thật lớn. Ta chỉ muốn ta ứng đắc 3/10 thần dược. Nói bảo này một cây ta nhất định phải. Chu Độ sững sờ, nghe được Ngải Tiền tự nguyện trả giá. Trong lòng không khỏi cũng có chút đồng ý cứ như vậy bỏ qua đi tới. Hắn rất muốn nhìn Ngải Tiền đến cùng có thể thành công hay không bắt được này cây nói bảo. Dù sao, hắn biết trong này còn có nhân vật nguy hiểm đây. Không phải là nói muốn cái gì là có thể tùy tiện lấy. Rõ ràng, cho tới bây giờ này không biết uy hiếp cũng còn không đi ra. Thần dược cùng linh dược cùng nói bảo so sánh lại là như vậy không quan trọng gì. Như vậy ẩn giấu uy hiếp rất lớn xác suất chính là ở nói bảo chỗ ở khu vực. Đang muốn mở miệng, lần thứ hai bị người đánh gãy. Không được, ngươi chỉ có thể lấy tiền một loại, hoặc là 3/10 thần dược, hoặc là một cây nói bảo. Giang Tổ Chí mắt đỏ không chút lưu tình tiếng vang nói. Ta đồng ý, có người phụ họa, tham lam có thể tuyệt không chỉ một người. Chỉ có điều so với Giang Tổ Chí thông minh điểm, không có xông lên phía trước nhất mà thôi. Nhưng ở việc quan hệ cuối cùng trên lợi ích, bọn họ có thể không nhịn được. Liên tiếp không ngừng âm cuồn cuộn một làn sóng rồi lại một làn sóng đấu đá ở nói bảo yếu ớt không. Trọn vẹn lĩnh vực mô hình trên, sắc bén sóng âm không lọt chỗ nào, toàn bộ phương diện đấu đá xâm lấn, chỉ cần hơi có một chỗ công phá, thế tất bao phủ toàn bộ, mắt thấy là có thể thành công, nhưng Ngải Tiền nhưng là không chút nào nên có vui sướng. Xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo, đôi môi cắn chặt, một luồng căm hận từ đáy lòng tỏa ra. Giang Tổ Chí, ta và ngươi không để yên. Ta Tuyển nói bảo, phạm vào nhiều người tức giận, ngài Tiền cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Hận Hận tiếng vang nói, đáp án này nhất thời lấy được tất cả mọi người tán đồng cùng thỏa mãn. Chu Độ cũng là gật gù, không nói gì, nếu làm người trong cuộc đều nói như vậy, vậy hắn cũng không có cần phải làm cái gì người tốt. Huống hồ, hắn mục đích chủ yếu cũng là xác định nói bảo bên kia có hay không an toàn. Phân tán ra đi, các đại gia tự thu thập các. Chu Độ giải quyết dứt khoát, dứt lời, cũng không cần Chu Độ nói cái gì nữa. Đoàn người trong nháy mắt tứ tán bắn mạnh, đồng thời còn có hiểu ngầm bỏ qua linh dược khu vực. Ngoại trừ thuận lợi hái hai cái, quả thực ngay cả xem cũng không mang nhìn. Chu Độ đứng tại chỗ, nhìn thấy bọn họ đều động lúc này mới bắt đầu động. Có điều nhưng cùng bọn họ những người kia không giống. Không nhanh không chậm cất bước mà đi, dường như sau khi ăn xong tản bộ. Thỉnh thoảng cúi đầu khom lưng có nhìn hay không bên chân như cỏ tạp giống như giày đặc linh dược. Mà ở mọi người không có chú ý góc độ, Chu Độ cúi người xuống tựa hồ là đang nhìn bên chân cùng nhau bị mọi người quên linh dược lúc. Ánh mắt của hắn bí ẩn địa nhìn chòng chọc vào sắp thành công đạt được nói bảo ngải tuyên. Nếu như nói nơi nào có khả năng nhất gặp sự cố, hắn cảm thấy vậy khẳng định chính là ngải tuyên nơi. Hơn nữa bên ngoài kỳ dị vương nhị, cho tới giờ khắc này cũng còn không có đi vào. Còn có như không nhàn nhạt hoàn cảnh mang đến quái dị. Chu Độ thực sự không dám tùy ý thu lấy bên người cực lớn đến kinh người tài nguyên. Ngoại giới, vương nhị cũng là càng xem càng là nghiêm nghị. Nếu như nói nơi nào khả năng ẩn giấu đi uy hiếp, vậy hẳn là chính là chỗ đó đi. Nhanh hơn, nhanh hơn, chỉ cần để ta biết rốt cuộc là thế nào. Đến thời điểm muốn giải quyết liền dễ dàng. Ở hai người chờ đợi, hơn 10 vị đồng thời hiểu ngầm đem mục tiêu định hướng còn lại nói po sơ. Ngải Tiền khóe miệng độ cong càng ngày càng cao. Từng tia một chính mình cũng không có chú ý hô hấp càng ngày càng gấp rút. Xong rồi, lập tức liền có thể xong rồi. Ngải Tiền càng ngày càng hưng phấn. Kèm theo là động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Từng đạo tàn ảnh nhanh chóng ở huyền cầm trên Phật quá. Thao thao bất tuyệt âm lãng liên miên trùng điệp. Vô hình sóng âm mang theo một tia gấp gáp lại dẫn một tia kích động. Vù ca, tựa hồ là một cái nào đó tín hiệu. Cùng thời khắc đó dược hoàng bên trong vườn mọi người trong đầu đồng thời vang lên một đạo tiếng vỡ. Nát, dường như vỏ trứng đột nhiên vỡ vụn. Sắp có đồ vật xuất hiện. Chu Độ trong nháy mắt thẳng lên eo. Trước nay chưa có tập trung sự chú ý. Nhìn chòng chọc vào ngải tiền phương hướng. Thanh âm gì? Có mấy người không rõ vì sao? Tò mò hỏi lên. Nhìn chung quanh thời khắc nhất thời có người chú ý tới Chu Độ phương hướng còn có ánh mắt. Không khỏi theo ánh mắt nhìn quá khứ. Bao bọc lấy nói bảo ngôi sao giống như lóng lánh thần quang lấp lóe. Tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm gì. Rõ ràng đến hóa thành thực chất âm cuồn cuộn chiếm cứ toàn bộ Gò Đất hơn 90% khu vực. Ngải Tiền đứng nói bảo vài bước ở ngoài. Thần tình kích động, tình cảnh này, nhìn không ít người trông mà thèm không ngớt. Có điều ngược lại cũng khó nói gì đó. Dù sao nhân gia cũng chỉ muốn này một cây nói bảo. Mà nơi này, có mấy chục cây. Chu huynh, làm sao vậy? Có người hiếu kỳ, không khỏi hướng Chu Độ hỏi. Này tư thái, ánh mắt, nhìn làm bọn họ không rét mà run. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người bị hấp dẫn sự chú ý. Tỉ như lấy Giang Tổ Chí cầm đầu hai, ba người liếc mắt nhìn. Ngược lại cúi đầu bắt đầu hướng dẫn chính mình lựa chọn chọn nói bảo sơn đồi. Chu Độ do dự một chút, rốt cục quyết định vẫn là nhắc nhở một hồi cho thỏa đáng. Dù cho khả năng bởi vậy biết đánh thảo kinh xà, các ngươi cẩn thận một chút, nơi này cũng không an toàn, khả năng có đồ vật trốn ở chỗ này. Nghe mấy người nhất thời biến sắc mặt, bọn họ vẫn tương đối tin tưởng Chu Độ, cũng vẫn có đang nghe Chu Độ bàn giao. Vì lẽ đó thời khắc này, vội vàng hướng về Chu Độ vị trí chạy tới. Trong nháy mắt, ngoại trừ còn đang do dự Giang Tổ Chí cầm đầu ba, bốn người. Còn có sự chú ý hoàn toàn đặt ở nói bảo trên ngải tuyên. những người còn lại toàn bộ đứng ở chu độ bên người. Cảnh giác ngắm nhìn Ngải Tuyền phương hướng. Nói bảo, là của ta rồi. Ngải Tuyền xinh đẹp khắp khuôn mặt là tham lam. Ngày xưa linh động hai con mắt trong lúc vô tình đã biến thành màu đỏ tươi. Ti ti hắc khí ở mi mắt bên trong hiện lên. Một bên khóe miệng nỉ non. Một bên loại bạch ngọc tay trắng hướng phía trước tìm kiếm. Không trọn vẹn nói bảo lĩnh vực mô hình từ lâu ở thao thao bất tuyệt không lọt chỗ nào sóng âm thế. Tiến công dưới loại bỏ. Tay trắng luồn vào ngôi sao giống như chói mắt thần mang bên trong. Hơi dùng lực một chút. Chùm sáng, ba, một tiếng bị rút lên. Chói mắt phảng phất hoàn toàn lại quang tạo thành thần mang dần dần thu lại. Lộ ra bên trong một cây tựa như kiếm một loại kiếm được tiểu thảo. Mép sách, lề sách sắc bén lóe làm người không rét mà run hàn quang. Không chút nào như ven đường cỏ tạp. Nho nhỏ thảo thân kiên cường đứng vững. Trong nháy mắt trong mắt mọi người phảng phất xẹt qua một đạo đội trời đạp đất tuyệt không khuất. Phục kiếm ảnh, huyền diệu ý nhị phảng phất đang lúc mọi người trước mắt triển khai một bộ thật dài bức tranh. Phá thiên kiếm bảo, thời khắc nhìn chằm chằm Ngải Tuyền phương hướng trong mọi người. Nhất thời vang lên một đạo kinh ngạc thốt lên. Trong đám người không tự kìm hãm được tràn đầy khiếp sợ. Ước ao, đố kỵ, tham lam, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không đúng ở đây? Đầy đủ qua mấy chục giây thời gian, tự nói bảo bị hái đưa đến thần quang nội liễm, không có gì cả phát sinh. Vương Nhị không khỏi buồn bực. Không đúng. Một giây sau, Vương Nhị trong con ngươi thần quang năm màu mãnh liệt, ở nói bảo bị hái sau gò đất đỉnh, một đạo đen nhánh thâm thúy chỗ trống lộ ra, ti ti hắc khí từ không đến có. Từ một tia nhỏ bé không thể nhận ra đến dần dần nồng nặc. Xuất hiện, rốt cục phải ra khỏi phát hiện. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.